Thánh Vương, chương 1155, Ngạo Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115 Ao Quang Ngạo Quang, ngươi đã để vào đấy. Vương Quyến trống thấy, N-Liu-Zi-Zi-O, Quang Phi thường kiêng K-N-I-O-1. Vừa rồi Dương Kỳ đối thoại, y ế dĩ dồ, chuyện phi thường phiền toái, ụ, nàng cũng không muốn làm yến. Ân thoải mái, dù sao cũng là yến hội của vương gia. Quả giải, nàng biết rõ ngạo, kích đến thần vị, chiến, y gờ nghe thấy được, đấy là, tê cuộc chiến đấu, vậy thì không cần. Ngạo Quang thản nhiên nói, vị này chính là Dương Kỳ A, nghe nói ngươi giải cứu Vương Quyến sao? Vương Quyến, ngươi đã có hôn ước với đại ca ngạo bất bại của ngạo gia chúng ta rồi, sớm muộn cũng là ngươi của ngạo gia chúng ta. Những năm gần đấy, ngạo gia chúng ta cũng toàn lực bồi dưỡng ngươi. Trước đó không lâu, đại ca ngạo bất bại đã trùng kích thành công tấn thắng đến thần vị ơ tống đàn ngạo gia chúng ta, cũng sắp nơ về đón ngươi, hy vọng ngươi không nên có một ít không đứng đắn với người khác, bại hoại thanh danh và nề nếp gia đình của ngạo gia chúng ta. Dương Kỳ đến thần giới, đến báo ra là tên thật của mình. Dù sao thần giới phi thường to lớn, tên của hắn cũng không người nào biết, thậm chí còn có thể dẫn xả xuất động, dẫn xuất ngạo thiền đến. Chẳng qua, hắn biết rõ Ngạo Thiên đã nhận được đại mộ và ý chỉ của Chu Tiến Vương, chắc chắn sẽ tu luyện miệt mài, tạm thời sẽ không ra. Ngươi nói gì? Thần sắc Vương Quyến biến đổi, chuyện của ta và đại ca ngạo bất bại của ngươi, dường như ngươi không nên nhúng tay, những người này đều là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên muốn khoản đãi. Ân nhân cứu mạng sao? Ngạo Quang nói, ngươi sắp nơ thành đại tấu của ta, ta tôn kính ngươi, nhưng những ân nhân cứu mạng này thì thôi. Vua hái tắc kia thi triển đi ra thần khi vây khốn ngươi, ta lập tức đi lên, giết vua hái tê ác. Lần này, vương gia các ngươi tiêu diệt được vua hái tắc, là ta ra tay chém giết vua hái tắc, ngươi biết không? Ta tự nhiên biết rõ. Vương Quyến nói, được rồi, vậy thì cho mấy ân nhân cứu mạng này tiến tải, hai bến không thiếu nợ gì nhau nua. Đột nhiên Ngạo Quang vung tay lên, trên tay nhiều hơn một thần sao, tiện tay ném ra, một tiếng vút, thần sao bay tới, không ngừng xoay tròn như lưỡi dao sắc bén, cắt hương về phía Dương Kỳ, trên miệng của hắn nói, đấy là một miếng thần sao, sau khi cầm, lập tức đi ra ngoài, ấn cứu mạng cũng trả hết nợ dối, ngàn vạn không cần chờ lâu ơ lối minh thành này, đã biết chưa? Các ngươi là dân du cư, nên lang thang xung quanh. Vậy sao? Dương Kỳ trông thấy thế tới của thần sao này nhanh chóng, phía trên ẩn chứa thần lực cực kỳ lợi hại nhưng hắn làm sao lại quan tâm chứ? Hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng kẹp y, lập tức thần sao tới trong tay của hắn, phía trên nổ tung đùng đùng ra rất nhiều ánh lửa, lại là một loại khí công thần cấp có thuộc tính hóa. Nhưng trên bàn tay Dương Kỳ xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh nhân nhạt áp bách ánh lửa xuống, binh yến vô sự kẹp thần sao ơ đầu ngón tay. Ó, sắc mặt Ngạo Quang thay đổi rối. Thư pháp ném ra thần sao vừa dối của hắn chính là phi hóa lưu tinh, là vập dùng thủ đoạn đặc kích ám khi bến trong khi công thần cấp, khi bay đến đều có rất ít người có thể tiếp được. Nhưng Dương Y Y chẳng những tiếp được rồi, lại tiếp được rất là thong dong, thậm chí chế trụ thần lực phía trên thần sao. Bản thân thần sao cũng có năng lực công kích rất lớn, Ngạo Quang truy én thần lực vào đó, cho dù người có thể tiếp được, thần sao cũng sẽ lập tức bê, y xé rách. Một thần sao bê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y xé rách sẽ sinh ra sức mạnh cực kỳ khổng lồ, thậm chí có thể xúc phạm tơ. Y thần, ý chỉ của chỉ cao thần trong đó sẽ hàng phục tất cả. Lúc thần sao bê, y xé rách, chỉ cần Dương Kỳ nắm tới trên tay, chắc chắn thi cốt cũng không còn. Hắn dùng tấm độc ác, giết người như ngốc, làm sao lại quan tâm đến sinh tử của mấy dân du cư này chứ? Thần sao này ta thu dối. Dương Kỳ ơ trước mắt bao người, thu thần sao vào, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMIT MI. VN mộng nhập thần cơ đa tạ Ngạo Quang huynh tặng, nhưng có qua thi có lại, ta cũng đưa tặng Ngạo Quang huynh một miếng thần thạch. Bàn tay hắn vung lên, một miếng thần thạch như hột đào xuất hiện trên bàn tay, Dương Kỳ cong ngón bung ra, phát ra tiếng thét bén nhọn. Thần thạch này nhanh tuyệt luân, bay về phía Ngạo Quang. Ngạo Quang biến sắc, năm ngón tay mở ra, một luồng khí lưu va chạm về phía thần thạch kia, nhưng thần thạch chấn động, lại xé đoàn khí lưu tập trung kia ra, vẫn bay về phía Ngạo Quang. Ngạo Quang vội vàng hét lớn một tiếng, thần lực toàn thân tập trung, quanh thân xuất hiện từng vòng xoáy, rồi lại đánh ra một cháo, chộp thần thạch vào trong lòng bàn tay. Nhưng sức mạnh sông tơ, y khổng lồ làm hắn liên tiếp lui về phía sau ba bước mới ổn định lại. Mặt đất cứng rắn cũng bị đập thành từng hố. Cái gì, người ẻ tuổi này lại lợi hại như vậy sao? Ngạo Quang này chính là cao thủ trẻ tuổi thứ nhất trong lối Minh Đại Lục chúng ta, nhưng chỉ một chiếu này đa phân ra thắng bại rối. Vậy cũng không nhất định, có lẽ là Ngạo Quang chủ quan nên mới thất thế như vậy thôi. Dù sao Dương Kỳ này cũng chi là dân du cư, Ngạo Quang chủ quan cũng ngập ti nhập lý. Hôm nay, có rất nhiều cao thủ tới tham gia yến hội. Bên trong những cao thủ này có không ít người có ánh mắt cao minh, tất nhiên là đã nhìn ra lần trao đối này, Dương Kỳ đa chiếm cư thượng phong tuyệt đối. Răng rắc, sắc mặt Ngạo Quy, Ang Tái NS, thần thạch trên bàn tay, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, thần lục rố. LM, khi xê thế lương ta sẽ tơi lãnh giá giới gì? Không ngờ lại sâu không, xém ngươi đa đến cảnh chậm đã. Vương Quyến nói, hôm nay là yến hội của vương gia chúng ta, nến hòa hợp với nhau. Chẳng qua, Ngạo Quang ngươi chi là xém vị bằng hữu kia của ta có tư cách dự tiệc không? Hiện nay, đa thử đi ra rồi còn gì, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được không? Trong lòng của nàng cũng âm thầm kinh hãi, thực lục của Dương Kỳ này lại mạnh mẽ như thế sao? Thật sự là không nhận ra nổi. Người khác ta không biết, nhưng sự lợi hại của Ngạo Quang đều nổi tiếng trong toàn bộ người của Lối Minh Đại Lục. Hiện nay, không ngờ chi trong một chiếu đã ơ thể hạ phong, hơn nữa nhìn bộ đảng khi định thần nhân của Dương Kỳ, dường như người này còn không có phát huy ra toàn bộ sức mạnh thì phải. Chẳng qua, ta cũng không hy vọng hai người này đánh giết tàn nhẫn ở chỗ này. Song phương bị thương cũng không phải là chuyện tốt. Ta là khách, tất nhiên là theo chủ. Dương Kỳ nói, hôm nay là yến hội của vương gia, ta sẽ không đánh, nhận thua là được. Ta chính là dân du cư, tự nhiên biết rõ đạo lý cường long không áp nối địa đầu xả. Ngạo gia ngươi vô cùng mạnh mẽ, ta cũng bội phục, hôm nay chúng ta coi như xong được không? Không được, Ngạo Quang lạnh lùng nói, ta thật muốn xém một chút, ngươi có bản lãnh gì? Chuyến hôm nay, tất cả mọi ngươi đều nhìn TH, y, qua hôm nay, dù là ai thắng ai thua, Ngạo gia ta tuyệt đối sẽ không gây phiến toái cho ngươi thế nào? Ngạo gia ta sẽ không noi mà nuốt lời, vẫn là không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lắc đầu, nhưng Ngạo Quang lại không đợi hắn nói xong rồi, đột nhiên đánh ra một quyền, bay lên cao công kích tới, người còn chưa tới, thần lực điên cuồng đá tơ. Y dối, thần lục ngưng tụ thành một nắm đấm C, ư đại, đột nhiên đánh tới, lại xuất thu chưa. C, thân thế Dương Kỳ bay về sau, tránh thoát nắm đấm, nhưng thần lực nắm đấm kia lại nhoáng lên, bắn ngược tới, tiến hành truy kích như giỏi trong xương, thật sự là hiếm lại càng hiếm. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vân Mi. VN mộng nhập thần cơ quyến pháp khá lắm. Chống thấy quyền pháp như vậy, Dương Kỳ cũng phải động dung rối. Thanh niên cao thủ thứ nhất của Lôi Minh Đại Lục này cũng thật sự có một ít thủ đoạn. Thần lục nắm đấm kia thay đổi liên tục, một kích đánh tới. Hắn cũng không tránh nữa, một ngón tay đĩa ra, vừa vặn điếm vào bến trong thần lực nắm đấm kia, lập tức phát ra tới một hồi âm thanh đùng đùng. Thần lục nắm đấm lại bê, y phá giải như vậy. Ngạo Quang thét dài một tiếng, được, lại có thể tránh thoát linh quy thần quyền của ta nhìn ngươi có thể ngăn cản được huyền thiên thất sát của ta hay không? Trong thét dài, thân thế hắn đánh đến, thần lực trong người lưu động, đột nhiên bến người xuất hiện từng chữ sát. Chữ sát này chính là văn tự của thần giới, nhưng lại như từng đạo kiếm quang ngưng tụ thành, sát khi sôi trào. Bảy chữ sát này mãnh liệt xông tới, như xuất hiện quỷ thần, trong nháy mắt liền bao phủ Dương Kỳ. Huyền thiên thất sát chi quỷ thần sát, chấn long sát. Thiên không sát, huyết linh sát, đại đạo sát, phá hư sát, tư ngã sát, trong lúc lắc lư, bảy bóng người nhân nhạt tư trên thân thế Ngạo Quang bạo phát ra, khiến sát khi sôi trào. Mỗi một đạo sát khi đến hợp thành khi ưu thần lực, vọt lên cao vài chục trượng, phá không bạo phát ra âm thanh đều là tiếng rít. L, ư C của một kích lại uy mãnh như thế. Huyền thiên thất sát, Dương Kỳ nhoáng lên mánh ly. Ết hắn nhìn thấy bóng dáng của thập vũ trụ trong môn khi công này. Huyền thiên thất sát này chính là một môn khi công cực kỳ cao thấm, nhưng lại đã bị cải biến, Ngạo Quang cũng không học tập được tinh túy. Chẳng qua, thập vũ trụ thần công lại có một bộ phận của huyền thiên thất sát này. Ánh mắt của hắn đến mức náo chư, trong nháy mắt đã nhìn ra. Bởi vậy có thế ân định, Ngạo Thiền và Ngạo Gia này chắc chắn có quan hệ, hơn nữa là quan hệ rất xấu. Tinh hoa trong thập vũ trụ tình thâm hơn không biết bao nhiêu huyền thiên thất sát mà Ngạo Quang thi hiến đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Ngạo Thiền trong Ngạo gia cũng cao hơn Ngạo Quang này rất nhiều. Hơn nữa, Dương Kỳ đã sớm hiểu được, Ngạo gia trên Lối Minh Đại Lục cũng chi là một nhánh nhỏ của Ngạo gia, thậm chí đầu không được vào chính thống. Ngạo gia là một thế lực vô cùng lớn ở thần giới, rất nhiều đại lục đều có chi nhánh của bọn hắn, Tống Bộ thì không biết ở địa phương nào. Dù là người của Ngạo gia cũng không biết vị trí của Tống Bộ. Huyền thiên thất sát bao phủ xuống, khiến sát khi sôi trào, nhưng Dương Kỳ lại suy nghĩ biến hóa. Trong nháy mắt, thân thế hắn đã nhoáng lên thoát khỏi huyền thiên thất sát bao lấy, đột nhiên trong cơ thể phát ra một tiếng cố lỗ. Một bọt khí khổng lồ đã bay ra ngoài, hoàn toàn bao chi ỉm Ngạo Quang vào trong đó. Cố lỗ thần công, Y đấy là thần công độc nhất vô nhị trên trời dưới đất, bất cứ kẻ nào cũng không biết được, không sợ bạo lộ hành tung và thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lỗ thần công vừa đánh ra, bất cứ khi công thần cấp gì đều muốn đứng sang bên cạnh. Thậm chí dường như thần tượng Trấn Ngục Kính đều cam bái hạ phong, Huyền Thiên Thất Sát làm sao có thể ngăn cản được. Mọi người đã nhìn thấy một bọt khí cụ đại, hoàn toàn bao vây Ngạo Quang lại. Ngạo Quang ơ trong đó không ngừng thúc giục khi công nhưng đều không làm được chuyện gì, căn bản không phá được bót khí cụ đại này. Đấy là pháp bảo gì? Ngạo Quang ngừng lại, phát ra đây không phải pháp chậm rãi khẽ động, đột y thân thế. Lần chiến đấu y thập vũ trụ và Huyền Tê Ngạo ra. Ta mà thôi, Dương Kỳ, thần lực tiến vào trong NS được quan hệ của. Ến Trinh là người của lúc này, Ngạo Quang. Y ấm tình bất định, lập tức biết rõ mình không phải là y, cách trương.